Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Rất muốn ở cách vách ngươi. 2. Nàng biệt thự bên cạnh không phải trống không sao? Ngươi đi liên hệ hả? Mặc kệ nỗ lực bao nhiêu đại giới, mua một bộ trở về. Nàng nếu là không chịu cùng hắn về nhà, vậy hắn chạy tới ở nàng sát vách còn không được sao? Dù sao bất kể như thế nào, chính là không thể ly hôn nghĩ tới đây. Hàn Kinh Niên đáy lòng dâng lên một vòng trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ cần hắn muốn làm sự tình, không có làm không được. Vì đạt tới mục đích, hắn có thể khai thác bất kỳ thủ đoạn nào. Cường thế, bá đạo, máu tanh, bạo lực tựa như là vừa vặn Trương Thừa nói như vậy. Hắn cũng không thể đem nàng buộc trở về nhốt lại a. Hắn thật có thể, nếu là đổi thành hắn bình thường xử sự phong cách, hắn chính là sẽ làm như vậy. Hắn không thích bất luận kẻ nào ngỗ nghịch cùng phản kháng mình, nhưng một khắc này hắn vậy mà không có làm như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời vì một người mà lại là một nữ nhân thỏa hiệp. Dạng này hắn là ngay cả mình đều xa lạ hắn. Đến mức hắn đến bây giờ đều có chút không quá lý giải. Hắn vì sao lại tại đối mặt nàng thời điểm lại biến thành dạng này? Hàn Kinh Niên nói xong lời vừa rồi về sau, không có lên tiếng nữa. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Hạ Vãn An biệt thự, giống như là lâm vào một loại nào đó tinh thần bên trong. Kinh ngạc, sững sờ, không nhúc nhích, nghe xong Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ lập tức bắt đầu đi an bài. 10 phút sau, Trương Đặc Trợ điện thoại truyền đến leng keng một thanh âm vang lên. Trương Đặc Trợ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua tin tức. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía từ vừa mới đến bây giờ. Một mực không nói chuyện, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xe trực câu câu nhìn chằm chằm phu nhân biệt thự nhìn Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, tin tức mới vừa nhận được. Phu nhân bên trái ngôi biệt thự kia là phu nhân. Nghe xong lời này Hàn Kinh Niên, Vi Túc nhíu mày tâm. Kia bên phải đâu? Bên phải ngôi biệt thự kia cũng là phu nhân. Hàn Kinh Niên trầm mặc. Trương Đặc Trợ vùng vẫy giấy chết một hồi lâu, lấy hết dũng khí mở miệng. Hàn Tổng, ta cảm thấy dùng ngài danh nghĩa đi tìm phu nhân mua nhà, phu nhân sẽ không bán cho ngài. Trương Đặc Trợ tiếng nói còn không có kết thúc, liền nhận được Hàn Kinh Niên xen lẫn vô số đao quang kiếm ảnh ánh mắt. Trương Đặc Trợ bị hù lập tức ngậm miệng. Hàn Kinh Niên nộ khí đằng đằng nhìn hắn chằm chằm nhìn một lát, muốn nổi giận nhưng lại cảm thấy hắn nói rất có lý, cuối cùng liền cắn răng nghiến lợi ném đi câu: ngươi sẽ không muốn những biện pháp khác sao? Biết, ta đã nghĩ đến. Phu nhân không biết mẹ ta, ta dùng mẹ ta danh nghĩa đi cùng nàng đàm, đến lúc đó mua xong phòng ở về sau lại chuyển tới ngài danh nghĩa, dạng này liền có thể man thiên quá hải. Trương Đặc Trợ nghĩ đến lại bổ túc một câu: ngài nếu là không tin được ta mẹ, ngài liền đem ta trong công ty cổ phần đông kết, ta kia cổ phần đáng giá tiền, dù sao cũng so cái này giá phòng cao a. Đến lúc đó phòng ở đến ngài trong tay, ngài lại đem ta cổ phần giải khai. Trương Đặc Trợ cảm thấy mình nghĩ đây đã là nhất sách lược vẹn toàn. Thấy Hàn Kinh Niên không nói chuyện, thế là liền lại mở miệng yếu ớt hỏi câu: Hàn Tổng, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Tại Trương Đặc Trợ bao hàm chờ đợi nhìn chăm chú, Hàn Kinh Niên cuối cùng điểm một cái hắn cao quý đầu lâu, ân chuẩn hắn sách lược vẹn toàn. Trương Đặc Trợ nhanh đi làm theo. Tại hắn dùng mẫu thân danh nghĩa liên hệ Hạ Vãn An quá trình bên trong, hắn đột nhiên có điểm tâm chua. Toàn kinh thành dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai Đặc Trợ. Chẳng những muốn miễn phí tăng ca không nói, còn muốn giải quyết lão bản hạnh phúc vấn đề. Thậm chí càng đông kết cổ phần ngẫm lại liền tốt hèn mọn nha. Một, nói Vãn An ra mồm cùng làm các bảo bảo, Các người thật xem hiểu quyển sách này sao? 2. Nói vãn an không đủ yêu, trải qua nhiều năm các bảo bảo. Cái kia muốn như thế nào mới tính yêu? Nhất định phải không để ý tôn nghiêm quỳ đi xuống liếm sao? 3. Mọi người nghiêm túc đọc sách sẽ phát hiện nam chính còn không có nhận rõ ràng tình cảm a. Hắn nhận rõ thời điểm liền sẽ vung đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.